Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3404, chương 3409, nhất tuyến thiên quỷ gì? Nói thế nào? Hạ Minh kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới liền Trần Chân bọn họ đều là thận trọng như thế. Nhìn đến nhất tuyến thiên xác thực có nguy hiểm rất lớn. Nhất tuyến thiên là một chỗ rất địa phương thần bí, nghe nói nơi đây cùng trời đụng vào nhau, nhưng không cách nào chứng thực, cho nên không có ai biết. Trần Chân đón đến nói, chẳng lẽ không có ai đi qua? Có, Trần Chân nói, ngày xưa có vô số cao thủ đi qua, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều chưa có trở về, chưa có trở về. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ. Một câu chưa có trở về, tin tức này lượng thật sự là quá lớn, chưa có trở về, vậy người này là biến mất, vẫn là nói đã chết, một cái đều không có. Hạ Minh trầm giọng nói, một cái đều không có, thì liền Ngộ Đạo đều là mở miệng nói, cái kia Thiên Cơ Môn người tại sao lại ở loại địa phương này? Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Ta trong lúc vô tình biết được như thế một tin tức. Thiên Cơ Môn người, rất có thể thì ẩn thân tại loại địa phương này. Nếu như không là ẩn thân nơi này lời nói, như vậy Thiên Cơ Môn người cần phải sớm đã bị phát hiện mới đúng. Cho tới nay, rất nhiều người đều coi là Thiên Cơ Môn ẩn thân tại Tứ Đại Cấm Địa bên trong. Nhưng về sau Tứ Đại Cấm Địa bị phá. Có thể thấy được Thiên Cơ Môn người cũng không phải ở đây. Cho nên, Thiên Cơ Môn người tại nhất tuyến thiên cơ sẽ khá lớn hơn một chút. Nhất tuyến thiên A, Hạ Minh, hơi chút trầm ngâm, nói, muốn như thế nào mới có thể đi nhất tuyến thiên? Hạ Minh, nhất tuyến thiên cực kỳ nguy hiểm, bên trong không thiếu một số quá hư cảnh cao thủ tiến về. Nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ đều chết ở bên trong. Từ đó về sau rốt cuộc không có người đi nhất tuyến thiên. Người thật muốn đi, Ngộ Đạo nhịn không được nhắc nhở. Rốt cuộc nhất tuyến thiên thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Chỗ nào sợ Hạ Minh thực lực đã siêu việt bọn họ. Bọn họ cũng không cho rằng Hạ Minh có thể bình an vô sự nhi còn sống đi ra. Nhất tuyến thiên, quá mức hung hiểm, đi. Hạ Minh không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, hắn nhất định phải đi, bởi vì Lâm Vãn Tình ngay tại viễn cổ thế giới, chỉ cần tìm được Thiên Cung, thì có thể tìm được Lâm Vãn Tình, cho nên vô luận phát sinh cái gì, hắn đều muốn đi một chuyến, đem Lâm Vãn Tình hoàn chỉnh chỉnh mang về, đã như vậy, vậy ta đem nhất tuyến thiên tọa độ cho ngươi. Trần Trần thật sâu thở dài một tiếng, cho Hạ Minh một tọa độ. Hạ Minh ghi nhớ, Hạ Minh ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm rời đi. Ngộ Đạo đón đến nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, mấy ngày nay, ta hội rời đi nơi này. Bất quá tại ta trước khi rời đi, ta còn có một số việc muốn làm. Nói xong, Hạ Minh nhìn xem Lạc Vũ Khê bọn người. Bây giờ Lạc Vũ Khê đã rút đi các nàng ngây ngô. Thay vào đó là một loại thành thục. Lạc Vũ Khê bọn họ cũng đều biết. Chuyện này Hạ Minh bay đi không thể. Cho nên bọn họ cũng không có cản trở Hạ Minh. Một đoàn người lại là thương lượng một phen. Làm ra một số chi tiết xử lý. Sau đó Hạ Minh trong những ngày sau tử. Lại là đem đạo môn thu xếp tốt. Bây giờ đạo môn. Thực lực vẫn là quá yếu, nguyên nhân còn là hắn thực lực tăng lên quá nhanh huyên náo. Hiện tại đây cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn trên thân cố nhiên có tư nguyên, có thể những tư nguyên này lại không cách nào đem những người này ngắn hạn bồi dưỡng lên. Huống chi, hắn bản thân mình cũng thiếu tư nguyên, hiện ở trên người hắn tư nguyên đã giật gấu vá vai. Cho nên hắn cũng không có hắn biện pháp. May ra hắn còn có thể luyện đan. Lại cho những người này luyện chế không ít đan dược cùng linh khí. Có những tư nguyên này, đạo môn thực lực cũng có thể cấp tốc tăng lên tới. Kế tiếp, hắn thì là muốn rời đi nơi này, tiến về càng cao thế giới. Chỉ bất quá muốn rời đi nơi này, nhất định phải tìm tới Thiên Cơ Môn người. Có thể Thiên Cơ Môn tại Nhất Tuyến Thiên, Hạ Minh cũng không thể không cẩn thận. Sau một tháng, Hạ Minh mang theo Chư Nhị rời đi nơi này. Rời đi ngày, Lạc Vũ Khê trùng nữ đều là lộ ra nồng đậm không muốn. Nhưng các nàng biết, lúc này cần phải nỗ lực tu luyện, hy vọng về sau có thể giúp phía trên Hạ Minh bận bịu. Nếu không phải như vậy, bọn họ thủy chung đều là một cái bình hoa. Tại Hạ Minh nguy nan thời khắc, chỉ có thể nhìn Hạ Minh một mình chiến đấu anh dũng. Hạ Minh mang theo Chư Nhị cùng một chỗ tiến về Nhất Tuyến Thiên chỗ địa phương bay vút đi. Chư Nhị sắc mặt cũng mang theo một chút kích động. Chư Nhị, bên ngoài thế giới là cái dạng gì? Hạ Minh đón đến nói. Vạn tộc san sát. Chư Nhị cười hì hì nói. Lão đại, cái này thượng cổ đại lục cuối cùng bất quá là một mảnh bị di vong thế giới. Nơi này tu luyện, thủy chung có hạn, tại rời đi nơi này về sau, thì là viễn cổ thế giới. Viễn cổ thế giới, tên như ý nghĩa, đây là một cái phi thường lớn thế giới. Cái thế giới này, có thể dung nạp hơn 10.000 thượng cổ đại lục. Ngươi có thể tưởng tượng hắn lớn đến bao nhiêu? Viễn cổ thế giới dạng này thế giới mới thật sự là vạn tộc san sát. Ngươi biết Ly Miêu nhất tộc a? Bọn họ chủng tộc tại viễn cổ thế giới cũng có, thậm chí muốn long tộc, phượng tộc, chờ chút, đây đều là tồn tại. Ngươi gặp phải cái chủng tộc này thì là Vu tộc, còn có Minh tộc, đây đều là viễn cổ thế giới chủng tộc. Mà lại những thứ này chủng tộc thực lực cực kỳ khủng bố, thậm chí có chút trong chủng tộc càng là có trăm vạn năm cấp bậc siêu cấp cao thủ tọa chấn. Cái kia chủng lão không chết, thực lực cực biến thái. Đương nhiên, những thứ này đồ bỏ đi, tại bản đại gia trong mắt, cẩu thí không phải. Bản đại gia đỉnh phong thời điểm, bọn họ trêu chọc bản đại gia, bản đại gia trực tiếp diệt bọn họ. Chư Nhị phách lối lời nói, nghe được Hạ Minh cũng là một trận á khẩu không trả lời được. Cái này Chư Nhị vẫn là trước sau như một phách lối, còn thật sự coi chính mình vô địch bên trong. Tốt a, ta thừa nhận ngươi lúc đó xác thực vô cùng lợi hại. Cái này Nhất Tuyến Thiên ngươi có thể từng nghe nói qua? Hạ Minh đón đến nói. Thượng cổ đại lục loại này cấp thấp đại lục, ta theo chưa từng tới, làm sao có thể sẽ nghe nói qua? Chư Nhị trợn mắt một cái, tiếp tục khoác lác nói, muốn là ta năm đó, tiện tay đều có thể xé rách thượng cổ đại lục tiến vào viễn cổ thế giới không gian. Đến thời điểm hoàn toàn có thể lấy trực tiếp tiến vào. Đáng tiếc, ta thực lực bây giờ không có khôi phục. Không có khôi phục ngươi nói cay rắm. Hạ Minh trợn mắt một cái, im lặng nhìn Chư Nhị liếc một chút. Gia hỏa này, một ngày không khoác lác có thể chết a. Dài đến rất xinh đẹp, làm sao lại như thế thích khoác lác đây? Thật không hổ là nhị sư huynh, vẫn là một cái mọc cánh nhị sư huynh. Hai người tốc độ có thể nói là tương đương nhanh, chỉ là một ngày, bọn họ liền đi đến một nơi. Cái này đập vào mi mắt, lại là một tòa núi lớn. Để Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút là, ngọn núi lớn này, phảng phất là cùng thiên địa này tướng nối liền cùng một chỗ đồng dạng. Liếc một chút nhìn qua, vậy mà không nhìn thấy phần cuối. Cho dù là hắn phi hành một hồi, cũng vẫn như cũ là như thế. Bọn họ đối mặt, giống như là một bức tường. Bức tường này ngăn trở bọn họ đường đi. Cái này khiến Hạ Minh cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới, tại thượng cổ đại lục, lại còn có loại địa phương này. Thật đúng là kỳ quái. Ngọn núi lớn này đến tột cùng cao bao nhiêu? Vậy mà có thể cùng trời tương liên. Lão đại, nhìn đến nơi này chính là chỗ nói Nhất Tuyến Thiên. Trách không được nơi này có thể được xưng là Nhất Tuyến Thiên. Thật đúng là có thú. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.